Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2520, Hậu Bức Mặt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thế giới này có 5 cái khổng lồ như vậy thành trì. Ninh Thư đem 5 cái to, lớn thành trì đều đạp một lần. Sờ soạng một cái thực chất, đưa đi một ít hồn. Dịch, Ninh Thư đứng lơ lửng trên không. Trong tay vươn dây leo, những này dây leo, phô thiên cái địa, cực tốc sinh trưởng, bao trùm toàn bộ thành trì. Những cánh, tay này thô dây leo xuyên thấu vách tường, bò đầy vách tường, toàn bộ thành trì đều bị dây leo bao trùm. Chỉ cần dây leo một dùng sức, toàn bộ thành thị đều sẽ thành phế tích. Ninh Thư lơ lửng giữa không trung, nhìn trong thành trì binh hoang mã loạn. Người bình thường càng là thấp thỏm lo âu, hài tử gào khóc, gà chó không yên, đường phố trên đầy ắp người. Đây đều là bởi vì Ninh Thư đột nhiên cử động mà trở nên hỗn loạn vô cùng. Người nào dám nháo sự, không ngừng có cao thủ hướng Ninh Thư bên này bay tới, chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đến trước mặt. Ngươi là ai, dám đến nháo sự? Một cái linh hồn thể hướng Ninh Thư nổi giận. Nói, linh hồn của hắn mạnh phi thường mềm dai, nhìn cùng chân nhân không khác, ngoại trừ trước hết nhất chạy tới một ít cường giả, đằng sau lục tục có rất nhiều vệ tương chạy tới. Ninh Thư cười híp mắt nói, ta chính là chào hỏi, ta nếu là không đem động tĩnh làm lớn một chút, các ngươi làm sao lại để ý tới ta, có bị bệnh không? Nữ nhân này đã muốn tìm khiêu khích liền muốn làm tốt khiêu khích hạ chàng chuẩn bị tâm lý. Nơi này cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể khiêu khích. Ninh Thư ừ một tiếng, dây leo đâm vào tường thành bên trong. Tường thành bắt đầu cái khe, ta đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Ta phân phút sốc cái này thành trí. Ta đây, kỳ thật cũng không phải đến làm phá hư. Ta là tới nói chuyện hợp tác. Ninh Thư một mặt nghiêm túc, ha ha, như vậy đánh mặt nói là đến hợp tác, người ngốc vẫn là ta khờ? Đương nhiên là ngươi ngốc, ta cũng không phải cái gì người bình thường. Lên, sân khấu tất nhiên muốn long trọng một chút, này có vấn đề gì sao? Hơn nữa ta, muốn đi chính quy con đường, các ngươi sẽ đến gặp ta sao? Ta như vậy một chút, đem tất cả mọi người tụ tập lại, các ngươi hẳn là muốn cảm ơn ta. Ninh Thư, một mặt khiêm tốn nói, tạ cũng không cần cảm ơn, có bị bệnh không, bị điên đi, thiểu năng đi, nhưng nhìn đến này đầy trời dây leo, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ dây, leo, đám người không dám coi thường vọng động, nhìn xem cái này bị điên nữ, nhân rốt cuộc muốn làm gì. Một số người nhìn thấy Ninh Thư là linh hồn thể, trong lòng không sai biệt lắm. Đã đoán được nàng là cái gì đến. Thành trì bên trong có cái gì quý báu nhất là cái gì? Chính là linh hồn. Chỉ sợ là hướng về phía hồn dịch đến. Nhưng là cứ như vậy trực tiếp đem đồ vật cho người ta. Mặt mũi của bọn hắn hướng chỗ nào đặt? Về sau người nào đều đến như vậy nháo một trận liền đem đồ vật cho, có phải hay không tỏ ra bọn họ quá dễ ức hiếp một chút? Trước đó đến trong thành trộm hồn dịch tiểu tặc cũng còn không có bắt được. Hiện tại lại xuất hiện một cái nữ nhân điên. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Dáng vẻ, Ninh Thư một mặt hòa ái nói. Lần này ta là tìm các ngươi thương lượng cái sự tình, còn hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Chỉ cần đáp ứng, ta lập tức đi, ngay, tuyệt đối không kéo dài. Đám người dùng tròng trắng mắt nhìn Ninh Thư. Mặc dù trên mặt không phục, nhưng vẫn là nghe Ninh Thư đem lời nói tiếp. Ninh Thư không có để ý những người này bạch nhãn, cười híp mắt nói, ta kỳ thật cũng không có cái khác yêu cầu, chính là muốn một chút hồn dịch đến lớn mạnh linh hồn. Quả nhiên là như vậy, liếm láp một tấm mặt gấu đến muốn hồn dịch, người có muốn hay không mặt, bước, mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Những người này đều là bình thường thành trì bên trong cao cao tại thượng. Người, trong thành đi tới chỗ nào đều là bị người kính ngưỡng người. Bây giờ, bị người như vậy đối đãi. Hơn nữa rõ ràng là đến giật đồ. không có tốt như vậy. Hàm Dưỡng cùng Ninh Thư thật dễ nói chuyện. Cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đem đồ vật cho ngươi? Ninh Thư lập tức nghiêm mặt, không cho đồ vật ta liền đem toàn bộ thành trì đều làm hỏng, đều bao phủ lại. Ta phân phút phát lũ lụt đem những này thành trì bao phủ lại. Ha ha, phát lũ lụt, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ninh Thư vươn tay, búng tay một cái, bao trùm tại toàn bộ thành trì dây leo, kéo dài, thậm chí quấn chặt lấy phòng ở, đem phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên, một tòa phòng ở như vậy bị hủy, trên tường thành khe hở càng ngày càng nhiều. Tại những này dây leo tác dụng, dưới, cao vút trong mây tường thành che kín vết rạn, lung lay sắp đổ sẽ phải, đảo lộn, oa oa, cứu mạng, có ác ma. Đứa bé tiếng khóc âm xen lẫn người bình thường tiếng gào cùng sợ hãi thanh âm. Tất nhiên, ác ma cũng là hình dung Ninh Thư. Ngừng, người đến tột cùng muốn làm gì? Một cái lão giả nhìn Ninh Thư, coi như người muốn hồn dịch, nhưng là cùng thành trì bên trong người bình thường không có quan hệ, người vì cái gì muốn lãng phí người bình thường? Ninh Thư cười một tiếng, lão giả cũng không phải yêu dân như con thật thiện, đãi thành trì bên trong người, mà là những người này đều là tài sản. Tài sản, bị hao tổn tất nhiên sẽ tức giận. Làm sao lại thế? Ta cũng không có đả thương người tính mệnh. Ta đều là phá hư thành trì kiến trúc. Lại nói, những người này chết rồi, các ngươi không phải cũng muốn đem bọn họ luyện thành hồn dịch sao? Ninh Thư buông tay nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Những người này cùng Ninh Thư giả vờ giả vịt, chờ đợi càng nhiều người hướng bên này đến, coi như người này có mạnh đến đâu cũng đánh không lại trong thành hết thảy cao thủ. Ninh Thư búng tay một cái, dùng dây leo đem trong thành tất cả mọi người cuốn lại, trực tiếp bỏ vào ngoài thành. Những người này đột nhiên bị dây leo quấn lấy, lăng không phi hành, dọa đến miệng sùi bọt mép. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả nhìn thấy Ninh Thư đem người đều cuốn đi, những này nuôi dưỡng ở trong thành chỉ người trong mắt bọn hắn liền cùng heo chó dê bò là giống nhau, là thuộc về thành trì tài sản. Nhìn thấy Ninh Thư làm như vậy, lập tức đỏ thẫm con mắt, nhất định người tài lộ như giết người cha mẹ. Ninh Thư sở tác sở vi làm trong thành cao thủ cảm thấy nàng là đến cướp người. Ninh Thư giật giật cổ, mở rộng thân thể một cái, nói, đương nhiên là với các người bàn điều kiện nha. Đã ngươi nói cùng những người bình thường này không có quan hệ, ta đương nhiên sẽ không đả thương bọn họ. Có chút vệ tương thừa dịp loạn giết người, sau đó đem người linh hồn đặt ở linh khí bên trong, lúc này cũng còn nhớ chính mình nghiệp vụ, còn không bằng đem tất cả mọi người tụ tập đặt ở ngoài thành. Người muốn thế nào? Ninh Thư ngồi tại dây leo trên, nhàn nhã đong đưa hai chân, lạnh nhạt nói, ta muốn thành trì hồn dịch 80%, muốn tám thành hồn dịch. Người thế nào không thượng thiên? Có người thốt ra, loại yêu cầu này cũng nghĩ ra được. Tám thành, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Này nha, sao mặt lại dày như thế? Công phu sư tử ngoạm, tám thành, cút, xem ra là không có cách nào nói chuyện. Lão giả mặt lạnh sắc, nhìn Ninh Thư, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thật sự cho rằng là ai đều có thể đến lừa đảo. Lớn tuổi liền muốn tu thân dưỡng tính, hỏa khí không muốn như vậy lớn. Chúng ta nói lại thôi, các ngươi cũng phải vì tòa thành trì này suy nghĩ nha. Lập tức liền muốn trở thành phế tích, Ninh Thư thảnh thơi nói, ngồi tại thô dây leo trên, cùng nhảy dây đồng dạng. Hết chương.